Sau khi từ chức, tôi trở thành con gái của gia tộc giàu nhất. Chương 19, em mãi mãi là em gái của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố phu nhân nói câu này ra, lập tức không gian trở nên im lặng. Chu Nhan vội vàng giải thích, bố mẹ đã nhiều lần muốn chị gái về ở nhà, nhưng chị ấy không muốn. Chị nói nhà mình xa Mễ Thần, đi làm không tiện, ở nhà chị ấy thì gần hơn. Cố phu nhân nói, cháu nói con bé ở làng bên Nhược Hồ, vậy thì đi đến Mễ Thần chẳng phải càng bất tiện sao? Viên Hy cười nói, cố phu nhân, nhờ phúc của cố tổng, tôi có được căn hộ số 1 ở Giang Thành. Chỉ là bây giờ tôi đang mang thai, khu vực bên Nhược Hồ không khí trong lành và yên tĩnh, hơn nữa tôi lại lớn lên ở đó nên cũng có tình cảm gắn bó. Nếu như ở đó dưỡng thai thì có lẽ sẽ tốt hơn. Cố phu nhân nói, không khí bên Nhược Hồ quả thật tốt, dì đã từng đến đó chơi gôn vài lần. Nghe nói Nhược Hồ sắp phát triển khu du lịch cao cấp, sẽ có vài căn biệt thự nghỉ dưỡng. Đến lúc đó có lẽ dì sẽ mua một căn biệt thự để nghỉ ngơi, cuối tuần còn có thể đưa con của tiểu thần ra hồ thả diều và câu cá. Ai ra, cháu đã mang thai rồi, còn tiểu thần nhà dì thì chưa có bạn gái. Không biết bao giờ mới bế được cháu trai, cháu cũng giúp dì khuyên nhủ tiểu thần nhiều hơn nhé. Chu Nhan vội nói, cố phu nhân, Hàn Thần và Tiêu Tiêu. Cố phu nhân liếc mắt trách móc cố Cửu Tẫn. Thời đại bây giờ đã khác, hôn nhân sắp đặt là cách làm của thế hệ trước. Tiêu Tiêu tốt như vậy, cô không dám để tiểu thần làm lỡ con bé. Dư Tiêu Tiêu bên bàn cạnh sắc mặt khó coi, cô ta trừng mắt nhìn Chu Nhan. Việc cô ta đính hôn với cố Hàn Thần là do bà nội cố Hàn Thần đồng ý, còn cố phu nhân thì luôn không rõ ràng. Cố phu nhân đã nói cố Hàn Thần không có bạn gái, mà Chu Nhan còn nhắc đến cô ta, khiến cô ta bị cố phu nhân từ chối ngay trước mặt, Dư Tiêu Tiêu cảm thấy rất khó xử. Dư Tiêu Tiêu luôn theo đuổi nguyên tắc, mất mặt thì cùng mất mặt. Chu Nhan, cậu có ý gì? Cậu không biết Viên Hy có một căn hộ số 1 ở Giang Thành sao? Cậu còn nói với tôi rằng có thể là cố Hàn Thần mua cho Viên Hy, giờ lại giả vờ như không biết rồi để cô ấy ở khách sạn Thời Giật là sao vậy? Mặt Chu Nhan đỏ bừng, cô ta nước mắt lưng tròng. Chị ơi, em không có giả vờ đâu, em thật sự lo lắng cho sự an toàn của chị. Em tưởng căn hộ của chị ở Giang Thành là thuê, mà tiền thuê đã hết hạn, em thật sự sợ chị về nhà không an toàn. Chu Nhan hoảng hốt rơi nước mắt, quay sang bàn khác. Ôi! Là em nói năng hồ đồ, anh, Bạc Phàm. Các anh giúp em giải thích một chút được không? Chu Lâm nhíu mày, Bạc Phàm nhìn thấy Chu Nhan rơi nước mắt, đang định lên tiếng thì nghe thấy Dương Anh nói. Nhan Nhan, xin lỗi chị con đi. Chu Nhan liên tục xin lỗi. Chị ơi, xin lỗi, em không nên nói chị và anh rể ở chung thôn. Nhưng chị hãy tin em thật sự lo lắng cho chị về đường về thôn có thể gặp chuyện không hay. Không có ý coi thường vùng nông thôn đâu. Dù sao em cũng biết khu CBD Giang Thành cách đây 15 năm cũng là vùng nông thôn. Em chưa bao giờ cảm thấy có gì phải tự ti về việc ở quê. Viên Hy rất bực bội. Câu này chẳng phải là cô đã nói với Chu Nhan sao? Chu Nhan nói như vậy để thể hiện rằng cô ta không cảm thấy tự ti về quê. Nhưng thực chất lại đang ám chỉ rằng Viên Hy đang tự ti về quê mình thôi. Chưa kể đến việc Hoắc Thời Duyên không phải là người ở thôn bên cạnh Nhược Hồ, mà cho dù anh có phải thật sự là người ở đó đi chăng nữa, thì Viên Hy cũng không cảm thấy tự ti. Bạn bè của cô trước đây đều là người ở thôn bên Nhược Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làng Tây Hồ bên Nhược Hồ đã mang lại cho cô một tuổi thơ vô tư, không lo âu và chứa đựng những kỷ niệm đẹp nhất của cô. Viên Hy cảm thấy mình thật sự không thể giữ được sự kiên nhẫn trước mặt Chu Nhan. Điều này đã xảy ra nhiều lần rồi. Nhưng vì đây là đám cưới của người khác, lại có nhiều nhân vật quan trọng ở đây, nên Viên Hy chỉ có thể nhìn. Chu Nhan và Dư Tiêu Tiêu có thể không quan tâm đến hình ảnh, nhưng hôm nay cô đại diện cho Mễ Thần, cố Hàn Thần đã lặng lẽ rời đi. Cô không thể vì Chu Nhan mà làm mất mặt Mễ Thần. Viên Hy nói, Chu tiểu thư có thể nghĩ như vậy thì tốt. Lão gia, lão phu nhân, Ti tổng, Ti phu nhân. Chúng tôi xin phép đi trước. Sau khi Viên Hy rời đi, Chu Lâm nhíu mày nói với Chu Nhan. Em không nên nói nhiều như vậy. Anh à, có phải vì em gái ruột của anh trở về nên anh cảm thấy em làm gì cũng sai không? Chu Nhan rơi lệ nói. Em chỉ thật sự lo lắng cho chị thôi. Em đã làm em gái của anh suốt 25 năm, anh không tin tưởng em đến vậy sao? Châu Lâm nói, đừng khóc nữa, khóc lóc trong đám cưới không hay đâu. Anh cũng biết em là người thẳng thắn, nhưng Viên Hy vừa mới trở về. Cho dù em thật sự lo lắng cho em ấy, cũng không nên đề cập đến chuyện nhà quê trước mặt cố phu nhân. Chu Nhàn hít một hơi thật sâu, nói, em biết mình đã sai rồi. Châu Lâm vỗ về đầu của Chu Nhàn, nói, đừng khóc nữa, em yên tâm, em mãi mãi là em gái của anh. Chu Nhàn lau nước mắt, mỉm cười với Châu Lâm. Hoắc Thời Duyên không đưa Viên Hy rời khỏi khách sạn, mà là lên thang máy. Viên Hy nhìn Hoắc Thời Duyên hỏi, không về nhà à? Hoắc Thời Duyên đáp, sợ lời nói của Chu Nhàn linh nghiệm, hôm nay vẫn ở lại khách sạn thôi. Chu Nhàn đã không chỉ một lần nói rằng đường đi nguy hiểm không an toàn, Hoắc Thời Duyên mặc dù không mê tín, nhưng cũng cảm thấy không may. Đến tầng trên cùng của khách sạn Thời Giật, ký ức cách đây một tháng ùa về, Viên Hy chỉ cảm thấy mặt mình hơi nóng. Vừa vào phòng ngủ, Viên Hy đã thấy bộ quần áo mà mình đã thay ra cách đây một tháng được xếp ngay ngắn ở đầu giường. Viên Hy vốn đang lo lắng không có đồ để mặc ngày mai, giờ thì không còn phải lo nữa. Em đi tắm trước, Viên Hy mặt đỏ bừng bước vào phòng tắm. Trong phòng tắm, cô nhìn vào gương, liên tục dùng nước lạnh vỗ lên mặt để tự trấn tĩnh, tự nhắc nhở mình đừng căng thẳng. Sau khi tắm xong, Viên Hy mới nhận ra mình không mang theo đồ ngủ, trong phòng tắm chỉ có một chiếc áo choàng tắm. Thấy Hoắc Thời Duyên vừa rồi không đặt phòng mà đến đây. Rõ ràng đây không phải là một phòng khách sạn bình thường, mà là phòng dành riêng cho Hoắc Thời Duyên. Chiếc áo choàng tắm duy nhất cũng chắc chắn là của anh. Viên Hy khoác chiếc áo choàng tắm lên người, cảm thấy rộng thùng thình. Dù cô cao 170cm nhưng vẫn dài tới mắt cá chân. Ra khỏi phòng tắm, Hoắc Thời Duyên mỉm cười nhìn Viên Hy được quấn trong áo choàng tắm. Em ngồi xuống đi, anh sẽ sấy tóc cho em. Hoắc Thời Duyên cầm máy sấy tóc bên cạnh, bắt đầu sấy khô mái tóc dài của Viên Hy. Cảm giác hồi hộp ban đầu của Viên Hy nhanh chóng tan biến, có lẽ do việc sấy tóc quá thoải mái, cô đã ngủ gục trên ghế. Hoắc Thời Duyên nhìn Viên Hy ngủ say, nhẹ nhàng đặt máy sấy xuống, bế cô đặt lên giường, tay anh nhẹ nhàng vuốt ve bụng cô. Chu Nhan và Bạc Phàm đưa Chu Khánh, Dương Anh lên một chiếc Rolls Royce. Bạc Phàm lên xe, ngước lên nhìn, lập tức ra lệnh cho tài xế dừng lại. Chu Nhan hỏi, sao vậy? Bạc Phàm nói, đèn ở tầng trên cùng của khách sạn Thời Giật đang sáng. Đèn sáng, có vấn đề gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nhan không hiểu, Bạc Phàm giải thích, tầng trên cùng của khách sạn Thời Giật luôn dành riêng cho Hoắc gia. Vì mẹ của Hoắc Thời Duyên là người Giang Thành, nên tầng này luôn là nơi ở của Hoắc gia khi đến Giang Thành. Dù có nhân vật lớn nào đến khách sạn Thời Giật, tầng này cũng không mở cửa cho họ. Hôm nay là ngày cưới của Ti Sâm, rất có thể Hoắc Thời Duyên đang ở tầng trên cùng. Chu Nhan nói, vậy chúng ta có lên thăm không? Bạc Phàm lắc đầu, có lẽ không lên được tầng đó, sáng mai, chúng ta đến cửa khách sạn đợi là được. Hết chương 19, cách chương.